Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, chương 183. Chẳng lẽ bản vương sai? Vu Tuấn nghĩ tới biện pháp rất đơn giản. Là một cái mang nút bấm đồ vật. Thu mấy câu ở bên trong. Đại Hắc muốn nói chuyện thời điểm. Chỉ cần vỗ một cái nút bấm. Liền có thể tự động phát ra một câu. Tựa như tiểu hài đồ chơi như thế, mặc dù không thế nào cao cấp, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến như thế cái chủ ý. Hắn tìm được trước một cái tu đồ điện, nói mình ý nghĩ, sư phó nói không có vấn đề. Sau đó hai người một trận thiết kế, cuối cùng bọn hắn quyết định làm một đầu rẽ âm thanh dây lưng, có thể cột vào đại hắc trên đùi, dây lưng hóa trang mấy cái nút. Mỗi cái nút bấm đối ứng một câu. Vu Tuấn cảm thấy có 5 câu nói không sai biệt lắm. Lại nhiều đại hắc khả năng cũng lý giải không được. Thế là hắn căn cứ yêu cầu mua một đống lớn vật liệu. Lại tìm may vá may. Thẳng tới giữa trưa qua đi. Lúc này mới đem hai đầu băng ghi âm làm tốt. Về đến nhà là đại hắc thật xa liền tiến lên đón. Hiện tại ngươi nghe ta nói. Vu Tuấn cầm băng ghi âm đối đại hắc nói, vật này có thể để ngươi nói 5 câu nói. Gâu gâu, đại hắc lập tức hưng phấn kêu 2 tiếng, xem ra nó rất hài lòng. Vậy kế tiếp liền nên cân nhắc ghi chép cái kia 5 câu nói. Đại hắc lần đầu tiếp xúc thứ này, khẳng định không thể quá phức tạp. Vậy liền theo văn minh dùng từ bắt đầu đi. Ngươi tốt, tạ ơn, gặp lại. Cái này 3 cái cơ bản nhất. Thế là hắn mở ra ghi âm chốt mở. Trước tiên đem cái này 3 cái từ ghi chép đi vào. Ngươi nghe cho kỹ. Vu Tuấn cầm băng ghi âm đối đại hắc nói. Có người đến thời điểm ngươi theo số 1. Chính là ngươi tốt. Lúc này ngươi muốn ngồi xuống. Duỗi ra móng vuốt nắm tay. Đại hắc lập tức ngồi xuống. Nâng lên một cái móng vuốt. Đúng rồi. Tiếp tục. Có người cho ngươi ăn, ngươi nên theo số 2. Tạ ơn, lúc này ngươi yếu điểm đầu. Đại hắc phun đầu lưỡi gật đầu. Có người muốn thời điểm ra đi. Ấn số 3, gặp lại, ngươi muốn vung chảo. Giống như vậy, đại hắc học Vu Tuấn dáng vẻ. Quơ quơ móng vuốt, dậy xong về sau. Vu Tuấn xáo trộn trật tự khảo nghiệm mấy lần. Lấy đại hắc thông minh trình độ. Rất nhanh liền toàn bộ nắm giữ. Còn lại 2 cái. Đương nhiên phải tới một cái uy hiếp tính. Vạn nhất gặp được người xấu thời điểm. Liền có thể vung tác dụng. Thế là hắn lại đối đại hắc nói ra. Gặp được người xấu. Tựa như đêm qua tình huống. Ngươi liền theo số 4. Không được nhúc nhích. Giơ tay lên. Lúc này ngươi muốn hung ác một điểm. Đại hắc lập tức lộ ra sắc bén răng. Trong cổ họng ra ô ô gầm nhẹ, Vu Tuấn thỏa mãn vỗ vỗ đầu của nó. Không sai, chính là như vậy, còn lại cái cuối cùng. Vu Tuấn cảm thấy hẳn là cho nó tới một cái cá tính hóa dụng ngữ. Nếu như ngươi nghĩ khinh bỉ một người, liền theo số 5, cát, đại hắc lập tức đem đầu lệch ra, liếc mắt nhìn Vu Tuấn. Bộ dáng kia thấy Vu Tuấn đều muốn đánh nó một chút. Tốt, xong rồi, Vu Tuấn đem dây lưng cho nó cột lên. Đại hắc hưng phấn sát bền ấn mấy lần, mỗi ra một thanh âm, nó liền bày ra tương ứng động tác, tựa như tiểu bằng hữu lần thứ nhất cầm tới món đồ chơi mới. Chơi đến quên cả trời đất, Hoa Nhài ở một bên thấy sững sờ, ngẩn người, cái này đen đại ca làm sao lại có chủ nhân thanh âm a? Giống như chơi rất vui dáng vẻ. Ta cũng rất muốn một cái. Thế là nó cũng tới đến Vu Tuấn bên người. Dùng to lớn đầu chó cọ lấy bắp chân của hắn. Vu Tuấn đã sớm ngờ tới nó cũng sẽ muốn. Đã sớm chuẩn bị xong. Bất quá Hoa Nhài không có đại hắc thông minh. Dậy rất lâu. Nó vẫn là không phân rõ cái nào khóa nên bày cái gì tư thế. Làm cái gì động tác. Cuối cùng Vu Tuấn cũng từ bỏ, dù sao là lộng lấy chơi, chỉ cần nó cao hứng liền tốt, thế là liền cho nó ghi chép phía trước 4 cái, chờ nó có thể tìm hiểu được, lại cho nó thu cá tính hóa dụng ngữ. Kết quả con hàng này đè tới nhấn tới, cảm thấy mình thanh âm so đại hắc thiếu một cái, lập tức liền không vui, cắn Vu Tuấn ống quần liền hướng bên ngoài kéo, một mực kéo tới phía ngoài trong rừng cây một cái lều vải bên cạnh. Hoa nhài lúc này mới nhả ra, Vu Tuấn nhìn một chút cái này cũ nát lều vải, còn có bên cạnh dùng vải dầu che lại xe gắn máy. Không khỏi nhíu mày, đây là lão già điên kia à. Hoa nhài đem hắn đưa đến nơi này là cái gì ý tứ? Lúc này lão phong tử từ trong lều vải chui ra, xem xét là Vu Tuấn. Hai con mắt liền nhìn chằm chằm lồng ngực của hắn, nhưng nhìn thấy hoa nhài cùng đại hắc tại, hắn cũng không dám lỗ mãng. Hoa nhài nhỏ giọng hướng hắn gọi một tiếng, sau đó liền mắt lom lom nhìn Vu Tuấn. Nó nghĩ ghi chép lão phong tử thanh âm. Vu Tuấn cảm thấy đây cũng quá giật đi, ngươi là ai thanh âm khó dùng, hết lần này tới lần khác dùng người điên. Chẳng lẽ là nó đêm qua nhìn thấy lão phong tử, hắc hắc hắc, nở nụ cười. Liền đem ba tên trộm dọa đến kém chút phát nhai, cảm thấy tiếng cười của hắn rất lợi hại. Hắn không khỏi sờ lên cái trán, ghi chép liền ghi chép đi. Đợi chút nữa dặn dò nó đừng thường xuyên theo là được rồi. Thế là hắn đối lão phong tử nói ra, ngươi cười một cái, ta mua cho ngươi thuốc lá. Lão phong tử không rõ cho nên nhìn xem hắn, lộ ra một cái nụ cười khó coi. Không phải như vậy cười, là muốn hắc hắc hắc cười. Hắc hắc, không phải hắc hắc, là hắc hắc, cười. Lão phong tử nhìn tên điên giống như nhìn xem Vu Tuấn. Bất quá xem ở thuốc lá phân thượng, hắn cuối cùng vẫn là ra một trận chiêu bài giống như cười dài. Vu Tuấn nghe không khỏi phía sau lạnh, đừng nói thanh âm này đột nhiên nghe, đích thật là rất khủng phố. Hoa nhài nếu là người, đoán chừng là cái phim kinh dị kẻ yêu thích. Đúng, chính là thanh âm. Vu Tuấn cởi xuống hoa nhài băng ghi âm, đến, một lần nữa cười một lần. Lão phong tử hoàn thành hoa nhài cái cuối cùng ghi âm. Vu Tuấn cho lão phong tử 200 khối tiền, sau đó liền thả chúng nó mình đi chơi đùa nghịch, mà hắn thì mau về nhà. Cái này một chậm trễ một ngày lại muốn trôi qua, hắn phải đi đuổi tiến độ. Vệ Hàm nhìn xem điện thoại, cũng nhanh đến lúc tan việc, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, hai con chó liền đến trước mặt hắn, vừa định hỏi chúng nó có phải là còn muốn ăn que thịt nướng. Đại hắc liền hướng băng ghi âm vỗ một cái, ngươi tốt, sau đó hướng hắn vươn một cái móng vuốt. Vệ Hàm lui về sau một bước, cái này tình huống gì? Cái này chó làm sao đột nhiên biết nói chuyện, hơn nữa còn là đại sư thanh âm. Hắn bốn phía một trương nhìn, không nhìn thấy đại sư người. Lúc này đại hắc lại vỗ một cái, ngươi tốt. Lần này Vệ Hàm nhìn ra đầu mối, nguyên lai là nó trên đùi đồ vật tại xuất ra thanh âm. Lại nói cái này chó thật đúng là thông minh, thế mà lại lợi dụng thiết bị điện tử biểu đạt ý đồ. Hơn nữa còn biểu đạt đến mức rất chuẩn xác. Đây cũng là đại sư nghĩ ra được chủ ý đi. Thật là một cái thiên tài. Thế là hắn vươn tay, hữu hảo cùng đại hắc nắm chặt lại. Lúc này hoa nhài cũng học đại hắc dáng vẻ, hướng băng ghi âm vỗ một cái. Hắc hắc hắc, Vệ Hàm. Vệ Hàm liền lùi lại ba bước. Cái này mẹ nó muốn hù chết người a. Hoa nhài quay đầu, nhìn một chút lơ lửng giữa không trung móng vuốt, cảm giác có chút xấu hổ. Chẳng lẽ bản vương ấn sai rồi? Trải qua mấy ngày cố gắng, nhà tranh giàn khung rốt cục đi lên. Vu Tuấn từ trong nhà ôm ra một đống cỏ, chuẩn bị đâm cỏ sắp xếp. Đại sư, ngươi mệt không? Đàm Hiểu Vũ bưng tới hai nhang vòng phún phún bánh gato, còn có một chén đồ uống. Muốn hay không nghỉ một lát, nếm thử ta mới làm tiramisu? Vu Tuấn thả tay xuống bên trong cỏ, phủi tay, ngay tại trên đồng cỏ ngồi xuống. Tạ ơn a, Vu Tuấn cầm một khối bỏ vào trong miệng. Hương trượt ngọt ngào nhu, còn có một chút mùi vị cà phê. Bắt đầu ăn cảm giác không tệ. Gần nhất cô nương này không cần bỏ ra quá nhiều thời gian chiếu cố vườn rau. Sấy khô kỹ thuật có thể nói là một ngày ngàn dặm. Tiến bộ thần, cá biệt bánh ngọt chủng loại. Đã có tiệm bánh gato trình độ. Xem ra tiếp qua 2 tháng, nàng liền có thể đi mở cửa hàng. Đàm Hiểu Vũ ngọt ngào cười một tiếng. Đại sư cảm thấy ăn ngon liền tốt. Lúc này Đại Hắc cùng Hoa Nhài cũng chạy tới. Hoa Nhài nhìn xem đĩa bánh gato, con mắt có chút na bất khai. Đàm Hiểu Vũ cười cho Đại Hắc một khối, cho Hoa Nhài một bàn. Đại Hắc, tạ ơn. A, Đàm Hiểu Vũ giật nảy mình, bất khả tư nghị trợn tròn mắt nhìn xem Đại Hắc, lại nhìn xem Vu Tuấn. Đại sư, Đại Hắc biết nói chuyện. Vu Tuấn, ngoặc kép, máy ghi âm mà thôi. A, nguyên lai là máy ghi âm sao? Đàm Hiểu Vũ đỏ mặt vỗ vỗ ngực. Ta còn tưởng rằng Đại Hắc biết nói chuyện, làm ta sợ kêu to một tiếng. Đúng rồi, ta còn nướng bánh gato đâu. Đàm Hiểu Vũ quay người đi. Đại Hắc, gặp lại. Còn tại miệng lớn ăn bánh gato Hoa Nhài, tranh thủ thời gian cũng vỗ một cái băng ghi âm. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Đàm Hiểu Vũ toàn thân cứng đờ, lập tức đàng hoàng nguyên địa dừng lại, đem 2 cánh tay giơ lên. Vu Tuấn kém chút đem miệng bên trong bánh gato phun ra ngoài. Mau nhường nàng đi, nhìn vẻ mặt mờ mịt Hoa Nhài, Vu Tuấn cũng là dở khóc dở cười. Con hàng này năng lực lý giải so với Đại Hắc thật đúng là kém thật lớn một đoạn. Xem ra giống còn muốn hào hào dạy bảo một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.